Một thai 6 tiểu bảo bảo. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Chưa bao giờ cô thấy một người xấu xa đến như vậy. Đào Anh Thi quay người rời đi, cô hướng DESAN.GA tàu điện ngầm, chen chúc trên toa tàu điện. Rồi cô lập tức nghĩ, có gì đâu mà bản thân, mình lại cảm thấy đáng giận kia chứ. Chỉ là người cũ thôi mà, quá khứ đã qua, anh ta có tìm được người phụ nữ như thế nào và ra làm sao thì cũng, đều là hạnh phúc của anh ta. Chỉ là không biết lần này hai tay anh ta đã bắt được bao nhiêu con cá rồi, thực sự đáng buồn thay cho những người phụ nữ ấy. Cô cũng tự hỏi làm thế nào mà Tư Viễn Hằng biết cô làm ở đài truyền hình Tiên Phong, hóa ra đó là một sự trùng hợp thật là xui xẻo, làm sao khi anh ta có hẹn với một người phụ nữ lại bị cô nhìn thấy. Đào Anh Thi chuẩn bị đi về sớm, nghỉ, ngơi, một lát rồi tối nay còn có thể đi đón 6 bé con. Khi cô đi ngang qua một cửa kính trưng bày và nhìn thấy những bộ quần áo với phiên bản hoạt hình ở bên trong, cô không khỏi không dừng chân, lại nghĩ đến hình ảnh 6 bé con ở nhà mặc. Những bộ quần áo phiên bản hoạt hình khác nhau ấy, bỗng trong lòng cô cảm thấy dễ thương, đáng yêu vô cùng. Đào Anh Thi lập tức bước vào bên trong cửa hàng, cầm những bộ quần áo kia lên rồi xoa xoa chúng lên khuôn mặt mình một cách dễ chịu và thoải mái. Bộ quần áo vừa mềm mại vừa đáng yêu, dễ thương khiến cô nóng lòng được nhìn, thấy dáng vẻ của 6 bé con súng xính trong những bộ quần áo này. Nhưng nhìn thì thấy giá mỗi bộ là 597.000 VND, còn đắt hơn cả quần áo trên Shopee, sắc mặt cô có hơi khựng lại, nhưng Đào Anh Thi rất muốn nhìn thấy 6 bé con mặc những bộ quần áo này, nhất định là, sẽ đáng yêu chết đi được. Chị cần giúp đỡ gì không ạ? Tôi muốn mua 6 bộ quần áo kiểu như thế này. Nhân viên bán hàng ngạc nhiên, vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ của Đào Anh Thi, cô ta còn nghĩ rằng cô không nỡ mua, nhưng không ngờ rằng, ngay sau đó cô lại mua một lúc đến 6 bộ. Nhân viên bán hàng tưởng cô mua tận 6 bộ quần áo .cso một đứa trẻ, nhưng nào ai biết được rằng Đào Anh Thi mua 6 bộ quần áo là vì 6 đứa trẻ. Mang theo đống quần áo trở về, vừa đến cổng của khu chung cư, cô đã thấy Liêu Ninh cũng từ trên xe bước xuống. Đào Anh Thi sững sờ. Liêu Ninh nói, mẹ muốn nói chuyện với con, về mấy đứa nhỏ. Đào Anh Thi không biết bà ta còn muốn nói chuyện gì nữa, đành đáp, lên đi rồi hãng nói. Cứ nói ở đây đi, không thì mẹ sẽ lại phải đi, giày cao gót leo lên đến tận tầng 5. Còn không, thế thuê nhà ở lầu, một được hay sao, Liêu Ninh cào nhào nói. Tầng 5 giá rẻ, Liêu Ninh kìm nén ngọn lửa giận dữ trong lòng, thốt ra, một mình con nuôi 6 đứa nhỏ có. Thể thoải mái được à, vậy con cứ thế mà vứt bọn nhỏ đi à, mẹ quay về và suy nghĩ một lúc về điều đó, rồi. Con có thể gửi nuôi 6 đứa nhỏ ở nơi khác. Vẻ bề ngoài của con vẫn trông như một cô gái, thoạt nhìn không giống như đã sinh con đâu. Sau này tìm cho con một tấm chồng cũng không phải là quá khó khăn gì. Liêu Ninh nói, Đào Anh Thi rất ngạc nhiên vì bà ta đưa ra ý kiến như vậy, sắc mặt cô trở nên khó coi, con sẽ không để người khác nuôi dưỡng mấy đứa nhỏ, bọn nhỏ là con của con. Vậy thì con sẽ sống khổ cực như thế này, cùng với 6 đứa nhỏ mãi mãi sao? Đúng vậy, con, Liêu Ninh không khỏi bị cô làm cho tức. Giận, Anh Thi, mẹ là vì muốn tốt cho con. Con, bây giờ còn trẻ nhưng, về lâu về dài sẽ không chịu đựng nổi đâu. Nếu con được gả vào một gia đình tử tế thì con còn có thể trợ cấp cho mấy đứa nhỏ. Bọn nhỏ sẽ có một cuộc sống tốt hơn, con không? Hiểu được điều này hay sao? Cho nên mẹ muốn con học hỏi mẹ đấy à, Đào Anh Thi hỏi bà ta. Liêu Ninh tức giận đến nỗi sắc mặt trở nên khó coi, không thể nói nên lời. Con không phải là mẹ, Đào Anh Thi nói. Xong liền xoay người rời đi. Anh Thi, mẹ là vì muốn tốt cho con, mẹ không muốn con chịu khổ. Đào Anh Thi xem như mình không nghe thấy, cô leo lên 5 tầng lâu cầu thang một mạch thở, hổn hển vì mệt, những lời mà Liêu Ninh nói ra càng khiến cho trái tim cô trở nên lạnh buốt. Đối với cô mà nói, dù có mệt mỏi hay khó, khăn đến giường nào thì cô cũng sẽ không gửi .con mình đến cho người khác nuôi dưỡng. Pro hiểu quá rõ về nỗi đau khi bị bỏ rơi, so với nỗi đau trên thân thể thì nỗi buồn ấy còn chiếm lấy nhiều hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Cô giặt sạch những bộ quần áo mới mua và phơi chúng trên giá ở bên ngoài. Ngay khi cơn gió nhẹ thổi qua, những bộ quần áo hổ con, gấu trúc con, hai bộ quần áo thỏ con, mèo con và cừu con đung đưa trong gió. Trông chúng mới thật dễ thương làm sao. Đào Anh Thi nở nụ cười mãn nguyện trên môi, đợi đến ngày mai là 6 bé con có thể mặc được rồi. Nhưng khi nghĩ đến việc mình đã tiêu không ít tiền, Đào Anh Thi không khỏi rơi nước mắt vì nghèo túng. Ngày hôm sau, cô đến bộ phận giải trí của đài truyền hình báo cáo đúng giờ, người bên trong bận rộn ngay khi vừa đến. Ngay sau đó, Đào Anh Thi nhìn thấy Trương Thiên Di bước vào. Cách Trương,